Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184. Sao Chổi đến. Kakaro, người đến cùng đang làm gì? Vegeta liên tiếp ho ra mấy ngụm máu tươi. Hắn cả người các nơi truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Trên người màu vàng khí diễm triệt để trở nên ảm đạm. Liền siêu Saiya hình thái cũng không cách nào tiếp tục duy trì giữa không trung. Broly khuôn mặt dữ tợn địa phát sinh một tiếng gầm điên cuồng. Hắn không đang chăm chú đã mất đi năng lực chiến đấu Vegeta cùng Son Gohan. Ngược lại nhìn về phía đứng phế tích chỗ cao nhất. Ngưng tụ nguyên khí vũ không Kakaro. Kakaro, Broly vẫn lặp lại vũ không Saiya tên. Chân bước kế tiếp bước ra. Hướng về vũ không phương hướng đi vội vã tới thật đúng lúc vũ không đình chỉ nguyên khí tụ tập. Viên tinh cầu này nguyên khí chỉ có thể ngưng tụ những này. Nếu như lại muốn nhiều, liền cần thời gian dài hơn. Thậm chí muốn từ vũ trụ cái khác địa phương ngưng tụ. Rất hiển nhiên, Broly căn bản không cho vũ không thời gian này uống a. Kakaro, vũ không cùng Broly bóng người ở giữa không trung trùng điệp. Broly vung ra một quyền. Vũ không tuy rằng còn duy trì trạng thái bình thường, nhưng hắn giờ khắc này trên người lan lộn màu trắng sương mù. Đây là Ultra Instinct tượng trưng. Có điều giờ khắc này vũ không Ultra Instinct chỉ là hơi có tiểu thành. Trên người sương mù màu trắng hiện ra đạm bạc sợi tơ đối với Broly công kích. Vũ không cơ thể hơi một bên, ung dung né qua. Sau đó tay trái mở ra đem Broly cánh tay kẹp ở dưới nách. Tay phải bị cái kia một tiểu đoàn nguyên khí đạn bao vây. Quyền ra như rồng, ầm ầm hạ xuống ầm. Chỉ là một quyền, Broly biến sắc mặt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn lồng ngực thật sâu ao hãm xuống. Đồng thời phía sau phun ra một đoàn hình cung sóng trùng kích a. Broly sắc mặt đau nhức mà trở nên dữ tợn. Nguyên khí đạn tuy rằng không lớn, nhưng nó đối với Broly như vậy thuần túy kẻ gian ác có trời sinh khắc chế tác dụng. Chỉ là một quyền xuống, liền đem Broly đánh thổ huyết hống. Broly phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gáo. Hắn đột nhiên vung tay, đem quấn quýt lấy hắn vũ không quăng bay ra đi. Nhưng mà Son Gohan cùng Vegeta từ lâu ăn tiên đậu. Bọn họ xem chuẩn cơ hội này. Song song bùng nổ ra chính mình sức mạnh mạnh nhất Final Flash. Uống a, quy phái khí công. Uống a, Son Gohan quy phái khí công cùng Vegeta Final Flash ở giữa không trung tụ hợp. Từng đạo bùm bùm chớp giật vờn quanh ở hai người tia năng lượng bên trên. Ầm ầm rơi vào Broly trên người chỉ nghe một tiếng ầm ầm ầm nổ vang. Broly trên người lại bằng thêm một chỗ chí mạng vết thương chiến đấu tiến hành đến hiện tại. Broly khí tức giảm xuống phi thường lợi hại. Trên người hắn dòng máu tựa hồ cũng nhanh chảy khô. Tất cả đều là một mảnh trong trắng mắt con ngươi. Mí mắt vô lực đạp kéo xuống sấn ngươi bệnh. Đòi mạng ngươi. Long quyền bạo phát. Nguyên khí đạn tổ hợp bàn. Uống a. Vũ không hữu quyền lên. Còn có cuối cùng một tiểu đoàn nguyên khí đạn. Vũ không điên cuồng hội tụ trong cơ thể toàn bộ sức mạnh. Thêm vào cái kia một tiểu đoàn nguyên khí đạn đồng thời. Toàn bộ ngưng tụ bên phải quyền bên trên hống. Vũ không ra quyền trong nháy mắt. Giữa bầu trời vang lên một tiếng cao vút long ngâm. Vegeta cùng Son Gohan ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái bao vây cháy hoa chớp giật cự long bay lên trời. Mở ra to lớn miệng rồng. Hướng về Broly ầm ầm đánh tới một đòn tối hậu. A a a a, trong nháy mắt, Broly liền bị hóa thân cự long vũ không nuốt chửng. Cự long xuyên thấu Broly nửa người. Ở trên người hắn lưu cái kế tiếp cực kỳ dữ tợn hố máu nguyên khí đạn tổ hợp bản long quyền. Dĩ nhiên dễ như ăn cháo xuyên thủng Broly thân thể. Cường hãn như vậy, Son Gohan ngơ ngác nhìn giữa không trung rơi dụng Broly. Mãi đến tận đối phương tàn nhẫn mà tạp trên mặt đất. Hắn mới dưới chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất rốt cục thắng sao. Vegeta khom người, hai tay chống đỡ ở trên đầu gối. Miệng lớn thở hổn hển, Broly khí đã kinh biến đến mức phi thường hư nhược rồi. Nhìn dáng dấp là chúng ta thắng. Broly thật sự thật là lợi hại. Ta cảm giác lúc trước cùng Cell thời điểm chiến đấu đều không như thế mệt mỏi. Son Gohan lộ ra nụ cười, nói rằng thiết. Vegeta lạnh rên một tiếng, ngược lại nhìn về phía giữa không trung Vũ Không, nói: Kakaro, người không giết chết Broly sao? Người không muốn động thủ? Ta có thể làm giúp. Vũ Không giờ khắc này chính nhìn bầu trời. Nghe được Vegeta, hắn vung vung tay, nói rằng: Ta không muốn giết rớt Broly. Giết hắn quá đáng tiếc. Broly chỉ là về tình cảm có thiếu hụt. Thêm vào không cách nào khống chế tự thân không ngừng bành trướng sức mạnh. Cho nên mới phải biến thành như vậy. Mỗi khi Vũ Không nhìn thấy Broly, đều sẽ nhớ tới thứ sáu vũ trụ kêu. Kêu cũng là trong truyền thuyết siêu Saiya. Nàng có thể học được khống chế sức mạnh của chính mình. Như vậy Broly nhất định cũng như thế có thể. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói: Không giết hắn cũng được. Lần sau, ta nhất định phải tự tay đánh bại hắn. Có điều ba ba, nếu như Broly lại hại người làm sao bây giờ? Son Gohan có chút bận tâm, hỏi: Ta nghĩ đi một chuyến Namek, muốn mời thần Long hỗ trợ bù đắp Broly thiếu hụt tình cảm. Ít nhất như vậy chúng ta liền có thể cùng hắn cố gắng giao lưu. Đương nhiên, nếu như cái tên này chết cũng không hối cải, ta không ngại lại đánh bại hắn một lần. Nói xong, Vũ Không lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lạnh nhạt nói: Ensign Molly sao chổi đến rồi? Paragus kế hoạch ban đầu chính là nhường ngươi chết ở sao chổi va chạm viên tinh cầu này bên trong. Xác thực, Vegeta cùng Son Gohan ngẩng đầu. Trên bầu trời có một mảnh to lớn bóng tối, mà bóng ma này chính là sắp cùng viên tinh cầu này phát sinh va chạm Ensign Molly sao chổi viên. Tinh cầu này mặc dù là hoang tinh, nhưng vẫn có không ít sinh vật có trí khôn sinh tồn. Huống hồ vừa Vũ Không hội tụ nguyên khí đạn thời điểm, những sinh vật kia cống hiến không ít nguyên khí. Vào giờ phút này, nếu như Vũ Không bỏ mặc, trong lòng hắn băn khoăn mượn người nguyên khí, giúp người tiêu tai. Vũ Không luôn luôn thiện ác rõ ràng, có cựu oán tất báo, có ân cũng là tất báo. Bay đến vạn mét trên không, Vũ Không hít sâu một hơi, giữa hai tay hội tụ năng lượng mạnh mẽ, đột nhiên một trường đẩy ra, quy phái khí công, một đạo tỏa ra u lam quang mang năng lượng trụ xuyên thấu tinh cầu đại khí, lấy toàn bộ vũ trụ làm bối cảnh. Này một phát quy phái khí công có vẻ đặc biệt nhỏ bé, mà nhiên, làm quy phái khí công cùng cao tốc chạy như bay Ensign Molly sao chổi gặp gỡ thời điểm, một luồng mênh mông năng lượng bạo động ầm ầm bạo phát trong vũ trụ là không cách nào lan truyền âm thanh, nhưng mà Vegeta cùng Son Gohan đều có thể nhìn thấy. Giữa bầu trời to lớn bóng tối phảng phất lập tức bị truyền vào chói mắt năng lượng. Mặt ngoài bắt đầu từng đạo sâu thẳm vết nứt, đồng thời tỏa ra kịch liệt ánh sáng, bắt đầu tan vỡ tan rã chỉ chốc lát sau. Ensign Molly sao chổi liền phảng phất là một cái bành trướng bóng bay. Ở tăng vọt đến cực hạn thời điểm, ầm ầm nổ tung cái kia cảnh tượng, như sán lạn yên hỏa nở rộ, trong phút chốc rọi sáng toàn bộ vũ trụ. Đẹp không sao tả. Xiết cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.